Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 861, 100% về sau. Diệp Tử Tử này tinh tế ngón tay vòng quanh ngựa mình đuôi, cười yếu ớt nói, không cần giới thiệu, ta đối ngươi tên gì không có hứng thú, dù sao đợi chút nữa cũng không nhìn thấy ngươi. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Nhìn đâm, Dương Diệu giận quát một tiếng, tận lực thể hiện ra thực lực mình, để cho Mục Tân Hải nhìn trúng chính mình. Chỉ gặp Dương Diệu tay phải trong nháy mắt ngưng kết ra ngân sắc lăng đâm, bộc phát ra một cỗ không keo kiệt thế. Lăng đâm càng là tản ra nhàn nhạt lam quang, vừa nhìn liền biết là thối luyện 3 lần vũ khí. Cái này Dương Diệu không tệ a. Hồng hoang thần giới đều thối luyện 3 lần. Mục Tân Hải nhìn thấy về sau nói một tiếng. Đứng ở phía sau Sư Diệc khẽ cười nói, đối với một cái đấu tông đỉnh phong người mà nói, thối luyện 3 lần đã không dễ. Cái này Dương Diệu tiềm lực quả thật không tệ, là rất không tệ, liền nhìn hắn có thể hay không chiến thắng đối thủ. Mục Tân Hải từ tốn nói, nếu như cái này Dương Diệu có thể cho mình sắn một điểm thể diện, vẫn là có khen thưởng. Nhưng nếu như không có lời nói vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Người nhân vương ngục đem không còn tồn tại. Giữa sân, Dương Diệu trong tay lăng đâm trực tiếp đâm về Diệp Tử Tử mi tâm. Thân thể bạo phát tốc độ để cho người ta líu lưỡi. Đây tuyệt đối đã vượt qua đấu tông đỉnh phong thực lực. Mặt đất tuyết đọng tại cái này cỗ khí tức cuồng bạo phía dưới phấn khởi đầy trời. Thoáng chốc hình thành một bức mỹ lệ bức tranh. Diệp Tử Tử tuy nhiên biểu hiện được có chút lười nhác, nhưng tâm lý vẫn là rất vui vẻ. Rốt cục có người đến, đơn giản quá tốt, không phải vậy đều nhanh nín chết. Mặc dù nhưng cái này rất cay gà, nhưng vẫn là có thể chơi một chút, giải trí một chút chính mình tâm tình. Dù sao cái thế giới này liền ăn gà đều không có. Thật rất lợi hại, nhàm chán cực độ a. Nhìn đối phương đột kích, Diệp Tử Tử thân thể mềm mại bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên, tựa như đang chạy trối chết giống như. Một màn này thấy Thạch Vũ cùng Tướng Lập Nhân muốn chết tâm đều có. Nếu biết muốn chạy trốn lấy mạng, vừa mới tại sao phải xuống tới a? Biết, vừa mới khẳng định là bị gây đẩy tới tới. Diệp Tử Tử tránh về phía sau, nhượng Dương Diệu càng thêm cuồng bạo, tin tưởng Diệp Tử Tử là không được mới lui ra phía sau. Chiều sâu chui, Dương Diệu chợt quát một tiếng, lăng đâm vậy mà điên cuồng xoay tròn, mang theo một mảnh tuyết hoa, hướng phía Diệp Tử Tử đánh tới. Hơn 100 vạn người cũng nghe được chiêu thức này tên, tối thiểu có một nửa người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Xem ra cái này một nửa người đều là lão tài xế a. Thạch Vũ than nhẹ một tiếng, cái này Dương Diệu tại sao phải lên quái dị như vậy tên a? Thật là khiến người ta xấu hổ nha, mà lại muốn làm lấy 100 vạn người hô. Còn tốt không có la một chiêu kia. Độc Long Toàn, đối mặt bất thình lình chiều sâu chui, Diệp Tử Tử thế mà duỗi ra bàn tay nhỏ, Dương Diệu thậm chí có thể trông thấy Diệp Tử Tử lòng bàn tay đường vân. Vậy mà lấy tay tâm hồ sơ ta chiều sâu chui, đơn giản liền là muốn chết. Hát, chỉ nghe Dương Diệu chợt quát một tiếng, một cỗ khí lãng nhất thời hướng 4 phía tán đi, cả người khí thế lần nữa hướng lên để bạt, thứ lăng bộc phát ra để cho người ta chướng mắt chùm sáng. Thạch Vũ cũng nhịn không được xem tiếp đi. Ta thiên a, ngươi làm sao cầm lòng bàn tay qua tới a? Tuy nhiên Dương Diệu đặt tên rất lợi hại ô, nhưng là uy lực vẫn là không thể coi thường a. Mục Tân Hải thấy cảnh này cũng lộ ra nhe răng cười. Tiểu nữ hài này tử thật đúng là ngây thơ rất lợi hại a. Đứng ở phía sau Sư Diệc lại không phải nghĩ như vậy. Vừa mới tiểu nữ hài này từ minh lộ ra cũng là chủ động xuống tới. Nhìn nhìn lại hiện tại nam nhân kia, không có chút nào lo lắng ý tứ. cái này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Tiểu nữ hài này tử không phải muốn đơn giản như vậy. Có lẽ cái này Dương Diệu muốn xong. Một cỗ cự đại khí lãng ở cửa thành trước bạo phát. Trên mặt đất tuyết động toàn bộ hòa tan. Hiện trường một lần bắt đầu mơ hồ, để cho người ta thấy không rõ lắm kết quả. Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ chăm chú tập trung vào, tâm lý đang gieo hò. Không muốn chết a ngươi, nếu là chết, chúng ta cũng muốn cùng theo một lúc chết. Mục Tân Hải khóe miệng ôm lấy nụ cười. Tuy nhiên đấu tông đỉnh phong cùng mình chênh lệch rất xa, nhưng là như thế này công kích đã đạt tới nhất phẩm đấu đế trình độ. Không mang bất luận cái gì đồ phòng ngự liền lấy tay tiếp. Hạ chàng đã rất rõ ràng. Cánh tay kia khẳng định không? Ta Mục Tân Hải phần trăm phân xác định. Ngay tại lúc Mục Tân Hải phần trăm phân xác định về sau, khóe miệng nụ cười dần dần rơi xuống. Ánh mắt cũng biến thành kinh ngạc. Không chỉ là Mục Tân Hải, sau lưng Sư Diệc cũng là lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Vừa mới đều là phỏng đoán mà thôi, nhưng thật chính thấy cảnh này mới biết được, thật rất lợi hại kinh ngạc. Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ cũng chấn kinh, nhưng là sau khi hết khiếp sợ hai người vậy mà phát ra tiếng hoan hô đây càng nhượng kinh ngạc. Nhìn xem bên kia trăm vạn người chết một dạng trầm tĩnh, liền chỉ nghe thấy Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ đang gieo hò. Tựa như là đối phương đội cổ động viên giống như, đối với Tướng Lập Nhân cùng Thạch Vũ tới nói, xác thực hẳn là hoan hô lên, dù sao đem hết thảy hy vọng giao cho Vô Hư Đế Quốc. Vô Hư Đế Quốc nếu là chịu không được, chính mình cũng phải chết, mà bây giờ, quá tốt, tiểu nữ hài kia tử vậy mà một phát bắt được Lăng Đâm Đầu Nhọn. Xác thực như thế. Diệp Tử Tử tay trái nắm lấy điên cuồng xoay tròn đầu nhọn. Khóe miệng còn mang theo một tia đường cong, tựa như đang cười nhạo Dương Diệu không biết tự lượng sức mình. Dương Diệu hiện tại cả người cũng không tốt, chính mình chiều sâu chui thế nhưng là đại chiêu, lại bị tiểu nữ hài này tử một phát bắt được đầu nhọn. Nàng cái tay kia là cái gì làm hồng hoang thần khí sao, ngươi a? Chính là không tin ta. Lại còn đuổi theo ta đánh. Diệp Tử Tử khẽ cười một tiếng. Thủ trưởng hơi dùng lực một chút. Chỉ gặp thân là hồng hoang thần giới Lăng đâm nát. Chỉ ít toàn bộ đầu nhọn toàn bộ bị Diệp Tử Tử bóp nát. Một màn này nhượng trăm vạn người mắt trợn tròn. Dùng một mực tay nhỏ liền có thể bóp nát hồng hoang thần giới. Mà lại là thối luyện ba lần. Cái này sao có thể a? Diệp Tử Tử xoa bóp thủ trưởng, sau đó chậm rãi buông ra, chỉ gặp một số bột phấn từ trong bàn tay nhỏ bay ra. Dương Diệu sắc mặt lộ ra kinh hãi, không có có mơ tưởng, trực tiếp hướng về sau nhảy lên, kéo dài khoảng cách, cảm giác đứng ở trước mặt mình căn cũng không phải là một cái tiểu nữ hài tử. Nàng cũng là một cái ma quỷ hóa thân. Lần thứ nhất trông thấy có người có thể đem hồng hoang thần giới tan thành phấn mạt. Diệp Tử Tử chậm rãi hướng phía Dương Diệu đi đến, mà Dương Diệu phản xạ có điều kiện hướng lui về phía sau. Thạch Vũ nhìn thấy dạng này cục diện, nghĩ thầm Dương Diệu xong đời, súng bắn chim đầu đàn a, ngươi làm sao lại an không chịu nổi. Mục Tân Hải nhìn lấy dần dần lui lại Dương Diệu, sắc mặt kém đến cực hạn, 100%, vì cái gì luôn luôn muốn để cho mình mất mặt a? Cái này đáng chết Vô Hư Đế Quốc, tiểu nữ hài này tử rốt cuộc là thứ gì biến, dùng bàn tay tâm đem hồng hoang thần giới bóp nát. Sau lưng Sư Diệc trong lòng thở dài, cái này Dương Diệu hẳn là xong, tiểu nữ hài này tử đoán chừng phải đấu tôn xuất mã mới có thể làm được a. Hơn trăm vạn người liền nhìn lấy một cái tiểu nữ hài tử dần dần đem Dương Diệu bước lui. Dù nói thế nào, này Dương Diệu cũng là đấu tông đỉnh phong a, cũng là muốn tôn nghiêm a. Bây giờ lại liền tôn nghiêm cũng đừng, có thể thấy được trong lòng là cỡ nào hoảng sợ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.